Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 993, đối mặt phong bạo. Ta giống là để ý những thứ này người sao? Ta để ý cho tới bây giờ chỉ có các ngươi. Cái gọi là hư danh tại ta như mây bay, mà lại Đông Nhi ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Cho dù ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất thống nhất đại lục người bị vạn người kính ngưỡng, nhưng ta dám cam đoan, ta ở đời sau danh khí tuyệt đối sẽ vượt xa xa ngươi. Lục Uyên mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Thống nhất Đấu La đại lục cố nhiên là tên lưu truyền thiên cổ, nhưng là hắn tương lai việc cần phải làm tuyệt đối là chân chính lưu danh vạn cổ. Thống nhất thần giới, để hồn thú cùng nhân loại ở chung hòa thuận, cải biến dị dạng quy tắc tu luyện chờ một chút, vô luận là bên nào, đều là chân chính đại sự kinh thiên động địa. Chỉ cần hồn sư truyền thừa không ngừng, tên của hắn thì vĩnh viễn sẽ không bị người quên. Dù sao Đấu La đại lục, cuối cùng, vẫn là một cái tu luyện thế giới, một cái thần quyền lớn hơn hoàng quyền thế giới a. Ồ, xem ra Tiểu Uyên ngươi rất có tự tin a. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông không chút nào buồn bực, ngược lại rất là vui vẻ. Nàng thưởng thức nhất cũng là Lục Uyên cỗ này tự tin. Nếu như là người khác nói lời như vậy, nàng sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Nhưng là đổi thành Lục Uyên, trong lòng của nàng lại là tràn đầy tín nhiệm. Nàng tin tưởng Lục Uyên có thể làm đến những thứ này. Đó là đương nhiên, ta luôn luôn rất có tự tin. Lục Uyên khẽ cười nói. Nhất thời, Bỉ Bỉ Đông không khỏi trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Gia hỏa này thật là không có chút nào hiểu được khiêm tốn. Như vậy có thể nói cho ta một chút ngươi về sau chuẩn bị làm những gì để danh tiếng của ngươi vượt qua ta? Bỉ Bỉ Đông trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Thống nhất đại lục khai quốc quân chủ, chân chính cái thứ nhất đại nhất thống quốc gia đế vương. Cái thân phận này thế nhưng là cực kỳ tôn quý, ở đời sau nhất định có thể bị mọi người ghi khắc. Lục Uyên muốn tại danh khí phía trên vượt qua nàng, vậy nhưng khó cực kỳ a. Cái này sao? Chờ sau này ngươi sẽ biết. Lục Uyên cười thần bí. Thôi đi, cùng ta còn chơi bộ này. Bỉ Bỉ Đông oán trách liếc mắt Lục Uyên liếc một chút. Lục Uyên không có không thấy lạ, hắn lôi kéo Bỉ Bỉ Đông đứng dậy. Đông Nhi, chuyện bây giờ cũng xử lý xong, có thể theo ta đi đi. Ngươi cứ như vậy gấp. Bỉ Bỉ Đông phấn sắc mắt to chừng lấy Lục Uyên, gia hỏa này cứ như vậy gấp không thể chờ. Ngược lại cũng không phải gấp, chủ yếu là muốn cho ngươi sớm một chút đem Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn cho hấp thu, tốt tăng cường thực lực của ngươi a. Lục Uyên nói ra, ta tin ngươi cái quỷ. Hiện tại ngươi nói như vậy, các loại trở về ngươi còn không phải muốn giở trò xấu? Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt nói, một mặt ta đã nhìn thấu nét mặt của ngươi. Lục Uyên cười ha ha, nói, vậy ngươi liền nói ngươi có theo hay không ta trở về đi. Ta muốn nói không cùng đâu. Bỉ Bỉ Đông híp mắt lại, hỏi, cái kia nơi này còn rất khá. Lục Uyên sờ lên cái cằm, đánh giá giáo hoàng điện chắc điện, nói ra, hỗn đàn. Bỉ Bỉ Đông khẽ mắng một câu, gia hỏa này thật thế này vô sỉ a. Lục Uyên ý tứ nàng sao có thể nghe không hiểu a. Được rồi, không đùa ngươi, để ngươi trở về chỉ là muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn thật ngon cái cơm. Rất lâu không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, Lục Uyên ngữ khí ôn hòa nói, cái này kỳ thật mới là hắn chân chính ý nghĩ. Hắn mặc dù là rất thảm Bỉ Bỉ Đông thân thể, nhưng cũng không có gấp thành dạng này. Phản chính là người của hắn lại chạy không thoát, hắn căn bản không cần gấp loại chuyện này, buổi tối có nhiều thời gian. Thật? Bỉ Bỉ Đông chằm chằm lấy Lục Uyên, có chút hồ nghi hỏi. Tự nhiên. Lục Uyên rực rỡ cười một tiếng, nụ cười hồn nhiên, lần này Bỉ Bỉ Đông ngược lại là tin tưởng, cười duyên nói, hiếm thấy ngươi cái tên này cũng có nghiêm chỉnh thời điểm. Ta bình thường đều rất nghiêm túc, chỉ có gặp phải ngươi mới có thể không đứng đắn. Lục Uyên cười xấu xa nói, Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, hiển thị rõ kiều mị phong tình. Lục Uyên nhẹ nhẹ cười cười, nắm Bỉ Bỉ Đông tay ngọc. Hai người hướng về trách cửa đại điện đi đến, giáo hoàng điện bên ngoài, Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông hai người tay nắm đi ra. Tiểu Uyên, Bỉ Bỉ Đông tay trái cầm quyền trượng, tay phải bị Lục Uyên một mực nắm lấy, vừa mới không người còn tốt. Hiện tại tại giáo hoàng điện bên ngoài, nhiều như vậy hộ điện kỵ sĩ nhìn lấy, nàng tay nhỏ hơi có chút giãy giụa. Lục Uyên làm như vậy nhưng là không chỉ là Bỉ Bỉ Đông bên người tâm phúc biết chuyện của bọn hắn. Đây là triệt để hướng toàn bộ võ hồn điện chiêu cáo quan hệ. Hộ điện kỵ sĩ cố nhiên trung tâm với Bỉ Bỉ Đông, nhưng giáo hoàng điện chung quanh lại không chỉ là có hộ điện kỵ sĩ. Nhiều người phức tạp, Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ khẳng định là ẩn không giấu được. Các đại trưởng lão cung phụng đều sớm muộn sẽ biết được. Đông Nhi, một ngày này sớm muộn muốn tới tới. Ta không muốn ẩn núp nữa. Thì để những người này hãy chờ xem. Đại lục thống nhất về sau, ta muốn làm lấy toàn bộ đại lục người mặt tuyên cáo. Ngươi là nữ nhân của ta. Ta muốn cho ngươi một cái long trọng nhất hôn lễ. Lục Uyên cầm thật chặt Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, cao giọng nói ra. Cùng Cổ Nguyệt Na không thể trải qua thường gặp mặt sự tình đối trong lòng của hắn có một chút kích thích, cho nên hiện tại cùng Bỉ Bỉ Đông sự tình hắn cũng không tiếp tục muốn ẩn núp nữa. Thiên đạo lưu bọn họ sẽ biết, vậy liền để bọn họ biết đi, dù sao sớm muộn bọn họ đều sẽ biết. Hắn cũng muốn xem hắn cùng Bỉ Bỉ Đông sự tình ai dám nói một chữ không. Thực lực tăng cường cho tới bây giờ cấp độ, rất nhiều chuyện căn bản không cần lại thỏa hiệp, không phục liền trực tiếp quét ngang qua. Ngày xưa đối thủ mạnh mẽ như Thánh Linh giáo các loại đều đã không trong mắt hắn. Hiện tại ngoại trừ thần giới, người còn lại hắn thấy đều là con kiến hôi. Huống chi nữ nhân của hắn bên trong đáng thương nhất cũng là Bỉ Bỉ Đông. Liền quang minh chính đại cùng hắn tú ân ái đều không được. Mà bây giờ hắn liền phải đem loại này quyền lực trả lại Bỉ Bỉ Đông. Đem bọn hắn luyến tình triệt để bại lộ dưới ánh mặt trời. Đi thôi, Đông Nhi, Lục Uyên nói một câu. Nắm Bỉ Bỉ Đông tay đi thẳng về phía trước. Tiểu Uyên, Bỉ Bỉ Đông không khỏi lần nữa nhẹ giọng hô kêu một tiếng. Nàng sững sờ nhìn lấy Lục Uyên, ngơ ngác tùy ý hắn lôi kéo đi. Cái này còn là lần đầu tiên Lục Uyên ở trước mặt nàng biểu hiện cường thế như vậy. Căn bản không khỏi nàng phản đối. Bất quá lần này Lục Uyên cường thế lại là để cho nàng trong lòng ấm áp. Nàng chẳng lẽ nguyện ý cùng Lục Uyên như vậy lén lút mến nhau sao? Không, nàng không nguyện ý, chỉ là tình huống bức bách mà thôi. Mà bây giờ Lục Uyên đã không sai, đã làm tốt mì đối mưa gió chuẩn bị. Cái kia nàng tự nhiên cũng sẽ không lùi bước, thì làm cho các nàng cùng nhau đối mặt đến đón lấy có thể sẽ dâng lên phong bão đi. Bỉ Bỉ Đông trong lòng âm thầm nghĩ, hơi hơi dùng lực, phản tay cầm thật chặt Lục Uyên tay. Lục Uyên hơi sững sờ, lập tức khóe miệng nhẹ vạch, hai người mười ngón đan xen. Cái này, tham kiến giáo hoàng miện hạ, tham kiến thánh tử điện hạ. Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông hai người ngay tại đi tới. Đột nhiên, phía trước cướp nói bên trong đi ra đến một người một. Chính là Cúc Đấu La. Hắn nhìn lấy Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông hai người dắt cùng một chỗ tay. Trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông sự tình hắn tự nhiên là biết đến. Nhưng là như thế quang minh chính đại ở bên ngoài hiển lộ ra. Cái này còn là lần đầu tiên. Lục Uyên nhàn nhạt hướng về Cúc Đấu La nhẹ gật đầu. Bỉ Bỉ Đông thì là giữ im lặng. Có Lục Uyên tại,